Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 118 tang thi, vây thành, chiến tranh bắt đầu, ta, tô tần sẽ không chạy trốn, thự quang tiểu đội cũng sẽ không chạy trốn, chúng ta đem ở chỗ này, thề sống chết bảo vệ gia viên của chúng ta. Cùng ánh dạ đông căn cứ cùng sinh tử, cộng tiến thối, nguyện ý cùng chúng ta kề vai chiến đấu các dũng sĩ. Xin cho ta nhìn đến các ngươi cao cao dơ lên tay. Tô Tần dõng dạc hùng hồn nói xong, sau đó dẫn đầu cao cao dơ lên hiệu quyền. Đứng ở nàng phía sau mập mạp Trương Cố chờ thự quang tiểu đội mọi người tùy theo dơ lên cao khởi. Tay phải nắm tay, đài cao dưới một mảnh lặng ai mờ ni sau đó, đứng ở trước nhất bài vừa mới gia nhập thủ vệ đội không đến 2 ngày bình dân thủ vệ nhóm. Không tiếng động dơ lên cao nổi lên nắm tay, lại sau đó, trong đám người một ít ngay cả lập đều thành vấn đề lão nhân. Khẽ run run dơ lên khô gầy cánh tay. Tiểu hài nhi bị đại nhân khiêng trên vai thượng, kích động mà cao cao dơ lên bọn họ nhỏ bé yếu ớt tay nhỏ cánh tay. Đồng chí mắt to không tiếng động mà nhìn chăm chú trên đài cao tô tần. Xen lẫn trong đám người không chút nào thu hút Mộc Phong cùng Triệu Dục hai người không hẹn, mà cùng dơ lên cánh tay. Sau đó liếc nhau, hiểu ý cười, ngay sau đó. Vô số chỉ dài ngắn không đồng nhất lại đồng dạng tràn ngập lực lượng cánh tay ở trong im lặng dơ lên cao qua đỉnh đầu. Một đám vô cùng nắm chặt nắm tay. Một chương chương kiên định khuôn mặt. Biểu thị công khai bọn họ quyết tâm mà ni không ai phát ra âm thanh. Những cái đó từ đầu chí cuối đều không có vươn tay vẻ mặt xấu hổ mọi người. Không có người phân ra một chút lực chú ý đi chú ý bọn họ. Những cái đó quyết định lưu lại mọi người đều vô cùng kiên định mà dùng hai trong mắt ngóng nhìn. Trên đài cao, thấp hèn nàng cao quý đầu. Thật sâu cong hạ nàng từ đầu chí cuối đều thẳng thắn eo. Đang ở hướng về bọn họ khom lưng tuổi trẻ người lãnh đạo. Bọn họ ngay ngắn trật tự rời đi quảng trường. Sam lão nhân, che chở hài tử, trải qua vừa rồi lựa chọn, người với người chi gian ngăn cách giống như đã biến mất không thấy. Cũng không có quá nhiều người ta nói lời nói. Lúc này mọi người tâm tình đều dị thường phức tạp, bọn họ trên mặt đều giống nhau trầm trọng. Nhưng là bọn họ trong lòng, lại đồng thời vô cùng kiên định, tính đến trước mắt mới thôi. Đã có một vạn nhiều người rời đi, một đại bộ phận là mấy ngày nay tân tiến căn cứ nhân viên, Trương Cố làm phân tích. Chỉ cần chịu đựng hôm nay một ngày, ngày mai dư lại tới hẳn là đều sẽ không đi rồi. Ta tính ra một chút, hết hạn đến ngày mai, đi người hẳn là không đến 4 vạn, lưu lại nhân số vẫn là thập phần khả quan, nói tới đây. Trương Cố lộ ra một cái thoải mái mà biểu tình. Ở đây mọi người đều là vẻ mặt may mắn biểu tình. Đồng thời cũng yên lặng đối tô tần thủ đoạn cảm thấy bội phục. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Nếu không phải tô tần, khả năng lưu lại nhân số còn không bằng đi người nhiều. Tô tần lúc này cũng ở trong lòng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấp thỏm bất ân treo ở giữa không trung thượng tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Sau đó đối với Trương Cố nói, những cái đó rời đi căn cứ người nhất định phải từng bước tất cả đều đăng ký tên xác. Mình thân phận, nhập ánh dạng đông sổ đen, quảng bá đi ra ngoài. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu phát vật tư, mỗi người bằng vào thân phận nhãn lĩnh. Cho dù chết, cũng thích đáng cái no ma quỷ. Tô Tần giọng nói một đốn, cười bổ thượng một câu, Này một câu không cần thêm đi vào, mọi người tức khắc một trận cười vang. Khẩn trương không khí thoáng hòa hoãn vài phần, lại thảo luận bố trí một trận. Mọi người liền đều nhất nhất lĩnh mệnh đi rồi. Nếu là đại hoàng tiểu cố tử, thanh dương người gầy đều ở thì tốt rồi. Mập mạp trước khi đi bỗng nhiên thở dài nói. Bị La Kiều túm một chút tay áo mới phản ứng lại đây. Vội vàng nhìn mắt bỗng nhiên sừng sốt Tô Tần. Lúc này mới tự giác nói lỡ. Ấp úng không nói gì. Đi theo đi rồi. Trong phòng lại chỉ còn lại có Tô Tần một cái. Mỏi mệt thật sâu mà thở dài. Ngã vào ghế dựa thượng. Nhìn chăm chú trên đỉnh đầu trần nhà. Hiện tại loại này thời điểm. Thật là phá lệ tưởng niệm những người đó a. Chạng vạng thời điểm. Căn cứ trung tâm tới hai vị khách nhân. Tô Tần nhìn trên sofa thẳng thắn eo ngồi hai cái khí chất phi phàm nam nhân. Nhận ra này hai cái chính là tiến căn cứ ngày đầu tiên kia hai cái kỳ quái nam nhân. Trên mặt bất động thanh sắc, hơi nhướng mày, hai vị tới là, ta kêu Mộc Phong, cảm giác hệ tăng tốc độ hệ thất giai, ta kêu Triệu Dục. Tốc độ hệ thêm, chúng ta hai cái có tâm gia nhập Thự Quang tiểu đội. Cũng không biết có hay không cái này vinh hạnh, Triệu Dục thong thả ung dung hỏi. Được, đừng trang văn nhã, Mộc Phong trắng Triệu Dục liếc mắt một cái. Một liêu chân bắt chéo, nhìn Tô Tần tùy tiện nói. Nói trắng ra là, chúng ta hai cái chính là tới đến cậy nhờ ngươi. Ngươi liền nói, nơi này có hay không chúng ta vị trí đi. Hiện tại ánh dạng đông căn cứ là phi thường thời điểm. Hai vị xuất hiện thời cơ thật sự làm người kinh ngạc. Tô Tần vừa nói một bên bất động thanh sắc. Đánh giá bọn họ, Tô Tần ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Triệu Dục cùng Mộc Phong liếc nhau. Sau đó mỉm cười nói. Nếu chúng ta nói là bị ngươi khí độ sở thuyết phục. Ngươi cảm thấy cái này lý do như thế nào? Tô Tần trầm mặc một cái chớp mắt, chăm chú nhìn đối diện hai người sau một lát, sau đó trên mặt lặng yên nở rộ ra một cái tươi cười. Lại thích hợp bất quá, đảo mắt liền đến ngày thứ ba. Rời đi nhân số đã đạt tới 2 vạn, nhưng là căn cứ cửa xếp hàng chờ rời đi người đã ít ỏi không có mấy. So dự toán chung còn muốn hảo, đi người còn không đến 3 vạn, lưu lại nhân tình tự đều tương đối ổn định, lại còn có rất nhiều tự nguyện báo danh hỗ trợ. Nhiệt tình rất cao, Trương Cố đứng ở bên cửa sổ thu hồi nhìn phía căn cứ cửa ánh mắt nhẹ nhàng thở. Ra nói, hắc hắc, lúc này không liều mạng liền không cơ hội liều mạng, Viên Lãng hắc hắc cười nói. Căn cứ tường thành cũng gia cố không ít, hẳn là có thể chống đỡ mấy sóng tang thi tiến công. Bản gia bên kia đã 2 cái buổi tối không ngủ, ta bớt thời giờ qua bên kia nhìn thoáng qua, tiến triển thực mau, Nhiễm Nghiêm không để ý tới Viên Lãng. Vẻ mặt đứng đắn hội báo tình huống, Tô Tần lại là nhìn chằm chằm Viên Lãng liếc mắt một cái. Sau đó nói, Viên Lãng ngươi không có việc gì làm sao? Viên Lãng trên mặt biểu tình một ngưng, ho khan 2 tiếng đang muốn nói chuyện. Tô Tần lại xoay mặt đối với Trương Kiến Quân nói, Trương Nhị Thúc, đem Viên Lãng phái đi xuống trước mặt Phong tiểu đội trưởng làm hắn hảo hảo thao luyện. Thao luyện, Trương Kiến Quân buồn cười nói là, mọi người nhìn vẻ mặt đưa đám Viên Lãng. Đều là phụt một nhạc, cái này Viên Lãng ngày thường nhàn rỗi không có việc gì làm chính là nơi nơi quấy rối. Cố tình hắn phong hệ dị năng lại rất mạnh, trừ bỏ mập mạp La Kiều mấy cái, những người khác đều không làm gì được hắn, ngày thường cũng đều nhường hắn vài phần, cũng chính là Tô Tần, chỉ cần như vậy liếc mắt một cái, là có thể làm hắn tắt tính tình. Liên hử cũng không dám hừ một tiếng. Tô Tần tỷ, không hảo. Tang Thi Đan đã tới rồi, căn cứ 50 cây em ngoại liền ở không khí hòa hợp thời điểm, La Kiều vội vàng vọt vào môn tới. Như thế nào sẽ không phải có dò xét cơ? Trương Kiến Quân cả kinh nói. Dương Địch đâu? Tô Tần thần sắc bất động, không thấy bóng dáng Trần Văn từ ngoài cửa đi vào tới. Hôm nay buổi sáng liền không thấy người, dò xét cơ hẳn là chính là hắn ra tay. Tất cả đều không thể dùng, sắc mặt của hắn cũng không được tốt xem. Rốt cuộc Dương Địch bên kia dù sao cũng là hắn ở phụ trách. Hai ngày này hắn vội đến chân không chạm đất liền sơ sót bên kia. Kết quả bị hắn nhân cơ hội lưu, hắn cũng không thể thoái thác tội của mình. La Kiều, ngươi đào ba thước đất cũng đến đem Dương Địch cho ta tìm ra. Tô Tần đứng dậy, ngưng trọng ánh mắt ở mọi người trên mặt đảo qua. Các vị, hiện tại chiến đấu chính thức bắt đầu rồi. Là, mọi người đều nghiêm nghị theo tiếng. Trong lúc nhất thời, phòng trong nhất phái túc sát chi khí. Tô Tần đứng ở 10 mét cao tường vây phía trên, đón chạng vạng hoàng hôn. Nhìn phương Tây một mảnh đen nghìn nghịt hướng bên này đè xuống Tang Thi Đàn. Trên mặt biểu tình vô cùng túc mục. Ở nàng phía sau cùng tả hữu, mấy trăm giá 3 mét cao to lớn đầu thạch cơ chỉnh tề bày. Ở nàng bên người, đứng hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt mỏi mệt lại cường đánh lên tinh thần mập mạp cùng với Tự Quang Tiểu. Đội mọi người. Mỗi một trận đầu thạch cơ đều bạn có một người thổ hệ dị năng giả cùng một người lực lượng hình dị năng giả. Đầu thạch bia thượng đều áp thượng một khối cự thạch. Từ một người lực lượng hình dị năng giả gắt gao mà giữ chặt tường vây phía trên, ánh mắt mọi người tất cả đều ngưng tụ ở Tô Tần trên người. Theo Tô Tần tay cao cao giơ lên, lại thật mạnh rơi xuống. Kia vây thành phía trên mấy trăm giá to lớn đầu thạch cơ đầu thạch bia đồng thời bắn đi ra ngoài. Tô Tần nhắm mắt lại, chỉ nghe được bên tai vèo vèo tiếng động không ngừng. Những cái đó thật lớn 10 khối như rời cung mũi tên nhọn giống nhau bị bắn đi ra ngoài. Bay nhanh mà hướng tới bên kia đen nghìn nghịt Tang Thi Đàn bay qua đi. Ngay sau đó, vô số tang thi thê lương thảm gào thanh ở như máu tả dương chung nối thành một mảnh. Tô Tần không tiếng động mà mở mắt ra. Nơi xa hoàng hôn đã hạ trụy, nàng trong ánh mắt lại là quang mang lập lòe. Ở đêm tối tiến đến đồng thời, chiến tranh bắt đầu. Tác giả có lời muốn nói. Không sai, là ngắn nhỏ quân. Tác giả Quân ở ấp ủ đại trương. Kính thỉnh chờ mong, hết chương.